Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, an ủi một chút. Học tỷ, tỷ của ta nàng ngày hôm nay khóc chạy trở lại, ta hỏi nàng nàng cũng cái gì cũng không nói, người giúp ta an ủi một chút nàng a. Ai biết đồng lỗi tiểu tử kia tin nhắn ngắn lại là một con như vậy. Có tiến bộ a, nhưng lại biết quan tâm người trong nhà. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, nhớ tới cái kia luôn là muốn trộm sàm sở nàng niên muội, luôn là lúm đồng tiền cười yếu ớt lộ hai cái tiểu hổ nha. Sở Lưu Mộng quyết định hỏi một chút tình huống, cùng lắm thì hy sinh nhan sắc đi an ủi một chút nàng cũng không phải là không được. Đồng Hà điện thoại của Sở Lưu Mộng vẫn phải có, hắn rất nhanh thì gọi tới. Uy, Lưu Mộng học tỷ, chấm ngoặc kép. Đồng Hà thanh âm trung mang theo tiếng khóc nức nở. Sở Lưu Mộng ôn nhu hỏi, tiểu Hà, đã xảy ra chuyện gì? Ô, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới việc này, Đồng Hà lại ủy khuất khóc lên. Đừng khóc, từ từ nói. Đồng Hà liền nức nở đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì ra nàng ngày hôm nay có sơ trung đồng học tụ hội, sau đó liền gặp một cái nàng không muốn gặp nhất một người nữ sinh. Nữ sinh kia đầu tháng 3 thời điểm giao du rồi một người bạn trai, nhưng là bạn trai của nàng lại thích Đồng Hà, liền đem nữ sinh kia bỏ rơi rồi. Từ đó nữ sinh kia liền đến chỗ bịa đặt Đồng Hà câu dẫn bạn trai của nàng, bại hoại Đồng Hà danh tiếng. Mà lần này đồng học tụ hội, nữ sinh kia lại cố sự nhắc lại ngày trước rất nhiều bạn học cũ mặt giả vờ hào phóng nói tới chuyện này, nhưng lại kéo mới nam bằng hữu hướng nàng khoe khoang. Cái này nhưng làm Đồng Hà giận quá, nửa đường rồi rời đi. Ô, học tỷ, người không biết nàng có bao nhiêu làm giận. Trước người nam sinh kia mình thích ta, hắn truy ta, ta đều không có đồng ý. Đồng Hà tội nghiệp mà tố khổ. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, vậy cũng chấp nhặt với nàng rồi. Quân tử thản đáng đáng, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Nhưng là ta thực sự giận nha. Cái kia tiện người, nàng nghỉ hè mới vừa nộp kiến nghiệp đại học nam bằng hữu, ở trước mặt ta rượu võ dương oai khoe khoang. A, thật là phiền, thật là tức chết người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhẹ cười vài tiếng, vừa định khuyên nữa hơn mấy câu, đột nhiên trong lòng hơi động. Các người đồng học tụ hội, nhiều nữ sinh sao? Không ít đâu, thật nhiều đều mang theo nam bằng hữu. Buổi tối còn ở Phi Kiếm Đại Tửu Điếm có liên hoan, ta đều không muốn đi. Sở Lưu Mộng cười nói, ngươi chính là đi thôi, dù sao cùng học một trường, miễn cho khiến người ta phía sau nói xấu. Đồng Hà ở trên giường lăn, có chứa chút nũng nịu ý tứ hàm xúc. Ôi chao, người kia lại phiền, ý vị khoe khoang bạn trai nàng, thực sự rất khiến người ta khó chịu. Người yên tâm, ta nhất định giúp khả ái của ta niên muội tìm về mặt mũi. Không phải là nam bằng hữu nha, ta cho ngươi tìm một cái tốt hơn. Ngoặc kép ngoặc kép. A, học tỷ, ngươi muốn đem Sở Dương học trưởng giới thiệu cho ta sao? Đồng Hà đầu tiên là sửng sốt, sau đó giọng nói có chút kích động hỏi. Sở Dương nhưng là nhất trung vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử, Đồng Hà cũng ước mơ qua. Ui ui ui, ngươi không phải thầm mến lão tử hoa bách hợp thiếu nữ sao? Vì sao nhắc tới Sở Dương kích động như vậy a? Sở Lưu Mộng bị tiểu nữ sinh giỏi thay đổi khiến cho rất bị thương, thậm chí có một loại phủi bất kể xung động. Sở Dương đã đi Bắc Kinh, chỉ sợ là không làm được bạn trai ngươi rồi. Bất quá tuyệt đối so với Sở Dương tốt. Ngoặc kép, buổi chiều Sở Lưu Mộng cứ theo lẻ thường mở phát sóng trực tiếp. Nàng truyền trực tiếp đồ đạc cũng không cố định, có lúc là nói kinh thi, có lúc là viết chữ, đánh đàn các loại. Thế nhưng những thứ này đều không ngoại lệ, đều cùng quốc học có quan hệ. Qua thật nhiều ngày, tuy là Sở Lưu Mộng lễ vật không có ngay từ đầu điên cuồng, thế nhưng vẫn danh liệt đỉnh tiêm. Nhất Lạc Ương thị tin tức thay hắn tuyên truyền sau đó. Tam đại bình đài vây xem nhân số so với dĩ vãng gấp đôi. Hơn nữa ngày càng tăng trưởng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng hành động này mang tới lớn nhất cải biến, ngay cả có Quan Quốc Túy phương diện phát sóng trực tiếp trở nên nhiều. Rồi, Sở Lưu Mộng mở ra một đầu. Hiện nay phát sóng trực tiếp ngôi cao có người càng ngày càng nhiều, phát sóng trực tiếp lịch sử. Giảng dài, bách gia kinh điển, vẩy mực nước từ trên núi chảy xuống, thi từ cách luật chờ đã. Hơn nữa Sở Lưu Mộng còn có thể thỉnh thoảng xuyến phát sóng trực tiếp gian. Cũng sẽ cho những thứ này người đưa đi không ít nhân khí. Khổng Tử thuyết quá, quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong, tất yển, Sở Lưu Mộng thâm dĩ vi nhiên. Ý tứ của những lời này chính là thượng tầng người đối với tầng dưới người có dẫn đạo tác dụng. Cho nên chỉ cần một cái nhân vật công chúng ngoại tại hình tượng đối với xã hội hữu ích, chính phủ cũng ban khẳng định cùng chống đỡ. Rất nhiều người oán giận vì sao TFBOY có thể nhiều lần trên đêm xuân. Thậm chí bởi vì có chút người ái mộ ngôn luận còn đối với những thiếu niên kia tiến hành nhục mạ. Thế nhưng, chính là này được người gọi là TFBOY não tàn người ái mộ. Bọn họ hàng năm làm công ích từ thiện cũng là đứng hàng hết thảy fan đoàn thể đứng đầu. Vô luận những thứ này người ái mộ làm từ thiện mục đích là cái gì, nhưng là làm dù sao cũng hơn vô sở sự vung bàn phím tốt. Đây chính là dẫn dắt lực lượng. Vì sao Gia Cát Lượng thống trị đất Thục có thể không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa? Cũng là bởi vì trên làm dưới theo. Gia Cát Lượng là đất Thục tất cả mọi người thần tượng, mà bản thân của hắn quý vi thừa tướng lại sinh hoạt đơn giản. Trong nhà chỉ có 800 cây dâu, tình cảnh 15 khoảnh mà thôi. Mà ở Sở Lưu Mộng dưới sự dẫn đường, không chỉ có tương tự phát sóng trực tiếp cũng nhiều, ngay cả Quan Tâm Quốc Học cùng Quốc Túy dân chúng bình thường cũng càng ngày càng nhiều. Rời Sở Lưu Mộng mở phát sóng trực tiếp còn dư lại nửa phút, vẻn vẹn chiến ngư quần chúng vây xem liền đã vượt qua rồi 10 vạn. Hoàng đế, Hàn gia tiểu tư hoan nghênh đi tới bản phát sóng trực tiếp gian. Hoàng đế, Triệu Dập Quân hoan nghênh đi tới bản phát sóng trực tiếp gian. Quốc vương Tiểu Trần bề bộn nhiều việc hoan nghênh đi tới bản phát sóng trực tiếp gian. Quốc vương Vòng Vòng Hiệp hoan nghênh đi tới phát sóng trực tiếp gian. Ngoặc kép, các đại lão cũng tới. Xin hỏi các đại lão, các người bắp đùi thiếu vật trang sức sao? Cầu bắp đùi ôm, ha ha ha, lớn hơn nữa lão thì thế nào? Nhân gia căn bản không để ý đến các ngươi. Ta có thể phỏng vấn ngươi một chút, nhóm mỗi ngày kiên trì khen thưởng lại bị Tử Uyên không nhìn. Cảm thụ sao? Theo một đám đại lão thổ hào gia nhập vào, bình luận khu càng thêm náo nhiệt. Bọn họ cái này chủ bá thực sự là thanh thuần không làm bộ. Phảng phất nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Vô luận người khác cho nàng thưởng cái gì đều có mắt không tròng. Ngay cả câu cảm tạ cũng không có. Thậm chí, Triệu Dập Quân, ngay cả trà 520 cái siêu cấp hỏa tiễn. Xa xa phá vỡ chiến ngư trước đây kỷ lục cao nhất. Tới một cái siêu cấp lãng mạn thông báo. Nhưng Sở Tử Uyên vẫn không có chút nào biểu thị. Có vài người nói nàng quá phận. Có vài người nói nàng trang bị. Thế nhưng chủ bá Sở Tử Uyên đối với đây hết thảy cũng không có phản ứng. Chỉ là lẳng lặng đọc sách của nàng. Năm tháng qua tốt, đạm bạc u ninh, mặc kệ ngoại giới vân thư vân quyển, hoa tàn hoa nở, kỳ thực Sở Lưu Mộng biết, Triệu Dập Quân, người nào. Hơn nữa vì để cho hắn tiếp tục cầy tiền, nói lý ra vẫn cùng hắn câu thông qua, thuyết văn giải tự lý thuyết, dục giả. Dập giá, Triệu Dập Quân, kỳ thực chính là Triệu Dục Quân. Triệu Dục đương nhiên là cố ý muốn cho Sở Lưu Mộng nhìn ra được. Cho nên Sở Lưu Mộng WeChat trò chuyện riêng làm cho hắn không muốn lại tặng quà thời điểm. Hắn còn Mỹ tư tiếp tục bỏ tiền. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như là lại ý chí sắt đá muội tử, cũng chậm sớm sẽ đối với một mực yên lặng mặc chống đỡ nam nhân của chính mình mà cảm động. Vấn đề duy nhất là, hắn đối thủ cạnh tranh bề ngoài như có chút nhiều, thế nhưng không quan hệ. Hắn, cha, là có tiền, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.